Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, phá cục phương pháp. Linh Sơn Chi Đỉnh, đột phá bộ phận phong ấn ma Phật A Nan bình tĩnh nhìn chân thực giới bên trong phát sinh hết thảy. Chân võ đãng ma đại đế căn cứ chính xác đạo để hắn có một tia ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí vẫn còn dư lực phê bình, tích lũy không đủ mạnh, tốt nhất thời gian, ngẫm lại tại sở hữu bỉ ngạn người đều chưa có trở về thời khắc chứng đạo. Ý nghĩ rất tốt đẹp, có thể hiện thực rất tàn khốc, đối thủ của ta đã đầy đủ nhiều, không hy vọng lại nhiều ra một cái, nhàn nhã phê bình bên trong, mượn nhờ thiên đạo quái vật đặc thù thị giác. A Nan đột nhiên nhìn đến đứng tại Đại Tấn Hoàng Đô đường Huyền Minh. Trong lòng không khỏi giật mình, thiên đạo quái vật dưới khống chế của hắn quan sát quá khứ tương lai. Quan sát được đường Huyền Minh tiến vào cửu U về sau liền đã mất đi liên hệ. Đoạn thời gian đó tuyến quá khứ cùng tương lai đều bị bóp méo. Nhưng cái này không làm khó được ma pháp A Nan. Hắn suy nghĩ một chút liền đem quá trình suy đoán ra tới. Có thể trở ngại hắn quan sát quá khứ tương lai chỉ có gần đạo chi địa. Mà tại cửu U gần đạo chi địa chỉ có một cái. Đó chính là sinh tử nguyên điểm. Đây chính là bỉ ngạn cấp bậc nhân vật đáng sợ. Giữa thiên địa đại bộ phận tin tức đối với tại bọn hắn đến nói đều là trong suốt. Mặt khác một phần nhỏ không minh bạch tin tức. Hoặc là cùng cấp bậc nhân vật quấy nhiễu. Hoặc là chính là có bỉ ngạn cấp bậc thần binh quấy nhiễu. Nhưng hiểu rõ tuyệt đại đa số tin tức về sau. Suy đoán ra cái kia một phần nhỏ tin tức cũng không khó. Bọn hắn y nguyên có thể thoải mái mà nắm giữ thế gian. Tuyệt đại đa số biến hóa. Không có mấy người có thể nhảy ra ván cờ của bọn họ. Trừ phi bọn hắn phía sau cũng đứng bỉ ngạn người, nguyên lai là đi sinh tử nguyên điểm đem chân vũ tỉnh lại. Thủ đoạn như vậy, không hổ là từ bỉ ngạn cảnh giới rơi xuống nhân vật. Đến bây giờ cũng sợ ta quấy nhiễu ngươi sao? Chỉ là ngươi mặc dù tốc thành tháp đến tạo hóa cảnh giới viên mãn. Phật môn nhân quả ngươi cũng thoát khỏi không xong, còn muốn chứng đạo liền khó như lên trời. Kỳ thủ một khi luôn làm quân cờ, còn muốn nhảy ra bàn cờ liền khó như lên trời. A Nam khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Trên mặt ẩn ẩn có chút thống khổ. Năm đó hắn thoát khỏi Hạo Thiên Thượng Đế thân phận, bỏ ra cái giá cực lớn. Tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Trầm luân một đời lại một đời. Nhiều cái kỷ nguyên về sau mới khó khăn leo lên bỉ ngạn. Hiện tại lại một vị rơi vào quân cờ trên bàn cờ nghĩ muốn đi lên hắn năm đó con đường. Hơn nữa còn chuẩn bị tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm hoàn thành. Theo hắn chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng khi bị hắn khống chế thiên đạo quái vật nhiều nhìn chăm chú đường Huyền Minh liếc mắt về sau. Hắn lại phát hiện đầu mối. Trước đó đường Huyền Minh trên thân thể Phật môn nhân quả lít nha lít nhít. Có thể để cho bất cứ người nào choáng váng, cho dù là A Nan đều cảm thấy lạnh cả người, nhưng bây giờ cái kia loại đáng sợ nhân quả đều đã biến mất. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, đường Huyền Minh trên thân sạch sẽ không tưởng nổi, liền hơi tráng kiện một chút nhân quả tuyến đều không có. Về điểm này, sáng tạo dính nhân quả A Nan có thể xác định, con người của hắn lập tức liền co rút lại. Đã đồng dạng là đánh bạc, cái kia vì cái gì không cá cược lớn một chút. Đường Huyền Minh đứng tại rộng lớn ngay dưới mặt đất, trong cơ thể khiếu huyệt không ngừng dung hợp, sau đó âm vang ở giữa bạo liệt, sở hữu khiếu huyệt đều tại sát na ở giữa hòa làm một thể. Hóa thành hoàn mỹ thế giới bên trong cường đại nhất một hạt giống. Thần mộ thế giới bên trong sở hữu về mở nội thiên địa lĩnh ngộ đều dung nhập cái kia một hạt giống. Lại cho viên kia hạt giống giao phó khác sinh cơ. Nguyên bản căn bản không có khả năng mọc rễ nảy mầm hạt giống nháy mắt bạo liệt. Phảng phất vũ trụ bạo tạc. năng lượng tụ tập đến đỉnh phong nhất, sau đó ầm vang nổ tung, thuần túy nhất lực lượng nở rộ. Đường huyền minh trong cơ thể hết thảy đều thuộc về với hỗn độn. Thần mộ thế giới mở nội thiên địa phương pháp bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Năm đó hắn lần thứ nhất mở nội thiên địa bất quá 10 trượng phạm vi. Mà bây giờ, ngưng tụ sở hữu năng lượng cùng lực lượng mở mà ra nội thiên địa so một phương vũ trụ đều muốn hùng. Vĩ, đồng thời vũ trụ biên giới hỗn độn còn đang không ngừng băng liệt. Muốn mở rộng đến càng lớn tình trạng, hắn tại ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian đi tới độc cô bại thiên chờ một đời người mới có thể đủ đạt tới lĩnh vực. Chỉ là cái này loại thô bạo nhất thủ đoạn cũng làm cho đường huyền minh nội thiên địa nhận lấy to lớn ảnh hưởng, toàn bộ nội thiên địa một mảnh hoang vu, tựa như một mảnh vô ngần sa mạc, đồng thời còn đang không ngừng chấn động. Tuy có một lần nữa khép lại dấu hiệu, thế giới mở, nhưng không có vị kia như là bàn cổ giống nhau chống trời người khổng lồ. Lấy đường huyền minh lực lượng, còn không có cách nào giống phương thế giới này nguyên thủy thiên tôn đồng dạng. Lấy lực lượng một người khai thiên tịch địa, ba thập tam trọng thiên bên ngoài, một mực chú ý chân thực giới đạo đức thiên tôn bỗng nhiên có chỗ chấn động. Phân ly với thời gian tuyến bên ngoài phong thần thế giới cũng có một cỗ hảo đáng sợ tới cực. Điểm khí tức truyền ra, kia là giữa thiên địa cổ xưa nhất bỉ ngạn người, đã biến mất vô số cái kỷ nguyên, không còn có một chút tin tức nguyên thủy thiên tôn khí tức. Chân thực giới bên ngoài hỗn độn biển bên trong, ngủ say chẳng biết bao nhiêu năm tuổi cổ xưa đại nhân vật đều phảng phất từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, tách ra một tia lực lượng, cường đại đến cực điểm lực lượng để đường huyền minh có thể cảm giác được hắc ám bên trong ẩn giấu. Một đạo lại một đạo ánh mắt tại nhìn chăm chú, nhưng hắn lại không chút hoang mang. Trong cơ thể nội thiên địa sau đó một khắc liền muốn một lần nữa băng liệt. Về với nguyên điểm, hắn sáng tạo ra cái kia một hạt siêu càng hoàn mỹ hơn thế giới hoàn mỹ nhất hạt giống. So thần mộ thế giới trong tưởng tượng cường đại nhất, hoàn mỹ nhất nội thiên địa hạt giống còn muốn tồn tại cường đại liền muốn băng liệt. Nhưng hắn lại toàn vẹn không để ý, trên mặt lộ ra một tia điên cuồng thần sắc, tại cái kia cỗ cuồng bạo nhất điên cuồng lực lượng xung kích phía dưới. Hắn luận lực lượng đã không kém cỏi với bỉ ngạn cấp bậc nhân vật. Ấn hoàn mỹ thế giới phân chia, giờ khắc này hắn lực lượng thậm chí vọt tới tiên vương cấp đừng, có quấy nhiễu thời gian tuyến năng lực, có thể cách quá khứ tương lai xuất thủ. Tại nhất thế chi tôn thế giới bên trong, hắn chính là thỏa thỏa bỉ ngạn cấp bậc nhân vật, lấy loại thủ đoạn này đến bỉ ngạn. Đây chính là ngươi lĩnh ngộ ra tới thần công sao? Linh Sơn chi đỉnh, A Nan không khỏi nắm chặt nắm đấm. Đường huyền minh hối đoái cho lục đạo luân hồi chi chủ thần công. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng hưởng, mà là bị hắn độc chiếm. Cái kia loại lấy nhất là ngang ngược lực lượng đến bỉ ngạn cấp bậc thủ đoạn để hắn rung động. Nhưng cẩn thận trải nghiệm về sau lại cảm thấy thô bỉ. Cái kia loại bỉ ngạn đối với lực lượng điều khiển đã đạt đến một loại cực hạn. Nhưng đối với quy tắc điều khiển lại kém quá nhiều. Nghịch chuyển thời gian tuyến, phục sinh quá khứ thời tại thời gian tuyến bên trong cường đại nhân vật, thăm dò tương lai tình huống, bóp chết sở hữu không muốn nhìn thấy tương lai, đối với bỉ ngạn người đến nói không phải thông thường thao tác. Nhưng đối với dùng cái kia một loại công pháp tu hành chứng được bỉ ngạn cấp bậc nhân vật đến nói, lại khó càng thêm khó, bọn hắn lực lượng to lớn. Một kích thậm chí có thể sụp đổ toàn bộ chân thực giới. Nhưng để bọn hắn nghịch chuyển thời gian tuyến, vặn vẹo quá khứ tương lai lại quá mức với gian nan. Một loại lĩnh vực phát huy đến cực hạn, tại khác một loại lĩnh vực liền sẽ có khiếm khuyết. Vì vậy, A Nan nghĩ sâu tính kỹ về sau, từ bỏ sử dụng cái kia môn công pháp tu hành trở thành bỉ ngạn dự định. nếu là dùng Đường Huyền Minh dạy cho hắn công pháp tại phương thế giới này trở thành Bỉ Ngạn người, liền khó mà thành là chân chính thiên ý. Mặc dù tại Bỉ Ngạn người bên trong sức chiến đấu rất mạnh, nhưng lại như là một cái kẻ ngu đồng dạng, tại thôi diễn tính toán bên trong hoàn toàn vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, thậm chí không có cách nào chém giết cùng cấp bậc Bỉ Ngạn người. Hiện tại Đường Huyền Minh nhưng lại cho hắn một cái cự đại kinh hỉ, lấy nhất là ngang ngược, nhất là lực lượng bá đạo xung kích Bỉ Ngạn, căn bản không thông qua Bỉ Ngạn đồng ý. Tại tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nắm giữ Bỉ Ngạn cấp bậc đặc thù, đồng thời còn kết hợp hiện tại phương pháp tu hành ưu điểm. Đồng thời có hai loại công pháp tu hành mạnh nhất điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?